Tôi cẩn thận cài chéo áo lại giúp em. Gersha không có phản ứng rõ rệt, chỉ đưa cặp mắt dài buồn nhìn tôi. Lý Mama trông thấy tình cảnh đó liền cười nhạt bảo: "Chà, Tắc Kè có vẻ để ý đến số 7 quá ta. Tiếc là con bé này cậu không gả cho cậu được." Tôi cả cười, nói mấy câu trêu ghẹo mụ: "Tiếc quá." "Tiếc đến đứt cả ruột mất thôi. Hay là bà chủ cho phép em nắm tay Vương Phi một chút đi, chỉ một chút thôi mà." Lý Mama khinh khỉnh cười: "Sao không hỏi cô vợ mới kia kìa?" Tôi cười hì hì mà trong lòng mắng mụ ngu ngốc. Con mụ Lý này đang phạm một sai lầm nghiêm trọng trong cuộc đời, tự mụ chuốc lấy tất cả đó thôi. Đến giờ phút này tâm lý tôi đang căng như dây đàn, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nôn nóng. Tôi rất muốn được tận tay dắt em gái cao chạy xa bay. Tuy nhiên việc lớn có thể hỏng bét chỉ trong một giây. Tôi nhất định phải kiên trì đến khi lên được Lạng Sơn. Đến lúc đó mụ Lý đừng hòng còn dương dương tự đắc được nữa. Một khi Gersha số 7 thoát khỏi sự khống chế của làng cung nữ, thì có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Buổi sáng trên khúc đường vắng, gió thổi quần quật. Bà Lý mặc áo khoác lông, đội mũ vành đen, trông mụ vừa bí ẩn vừa quý phái. Tác phong rõ ràng là người nắm quyền. Kế bên là thân hình gợi cảm đầy hấp dẫn của gái hư. Rồi cách đó không xa, Vương Phi số 7 cũng đang uyển chuyển tiến vào. Tất cả cử chỉ nét mặt của ba người đều in sâu trong đáy mắt cư dân nơi đây. Thoạt nhìn đã biết ba người phụ nữ này là ba nhân vật quan trọng nhất trong toán người. Bọn lính gác làng cung nữ nhanh nhẹn đem ghế đến mời bà chủ ngồi. Mụ ngồi yên vị đâu ra đấy, bèn cất giọng hỏi thăm bà già chủ quán. Bà già đó đã sống ở đây mấy chục năm nên thành thật trả lời mọi vấn đề đường đi nẻo bước, thậm chí thông qua bà ta. Chúng tôi còn biết thêm thông tin về ông thầy nấu rượu, cũng là đại gia có tiếng ở vùng này. Tôi cẩn thận đỡ Gersha ngồi xuống ghế, tự tay rót nước cho em uống. Lại còn nhân lúc mụ Lý không để ý, trừng mắt cảnh báo bọn tay chân dám mon men đến gần. Gái hư đưa Gersha vào khu vệ sinh, bà Lý lập tức gật đầu ra hiệu. Liền có ba đứa cháu trung thành như chó mực đến trước nhà vệ sinh canh cửa. Ở nơi này nhà vệ sinh nữ và nam nằm cạnh nhau. Bọn chó săn ngang nhiên đứng chắn giữa nữ và nam. Người khác ngoài gái hư muốn đến gần Gersha cũng đừng mong làm được. Xe đỗ tại chỗ, mọi người nghỉ ngơi tiếp nhiên liệu, sau khoảng nửa tiếng tiếp tục khởi hành. Tôi quan sát thấy mụ Lý đang nói chuyện nho nhỏ gì đó với gã dân tộc. Chỉ thấy gã liên tục gật đầu, khuôn mặt không biết là do say xe hay do sợ mụ Lý mà trở nên xanh tái. Mụ chủ làng này có tài, hễ nói câu nào là người khác hoặc là nghe lệnh, hoặc là sợ đến mức quên luôn ông bà cha mẹ. Xe đề nổ máy, chuẩn bị lên đường. Tôi bèn nhân cơ hội tìm cách hỏi han gã dân tộc đôi ba câu. Nào ngờ ông ta không trả lời, cứ thế cắm cúi leo lên xe. Trong lòng tôi xuất hiện dự cảm chẳng lành. Bất giác đôi tay nắm lấy tay Gersha hơi run lên. Em gái hiểu được suy nghĩ của tôi, bèn dùng ánh mắt trấn an nhìn tôi. Anh em tôi trong một khắc rất nhanh mà cũng rất chậm, trao nhau cái nhìn yêu thương. Nắng chiều le lói soi lên mái tóc Gersha. Cảnh tượng bình minh nâng tay em in hẳn vào tâm trí tôi cho đến mãi mãi về sau. Chiếc xe Ford Transit Car đầy đủ tiện nghi, ghế ngồi đối diện nhau, vô tình đã giúp chúng tôi danh chính ngôn thuận nhìn về đối phương. Thời gian trôi qua lâu mau không còn là vấn đề. Tôi nhìn Gersha, đọc được sự tính tại nơi đáy mắt em. Có lẽ lúc này nàng không còn lo lắng chuyện gì khác, hoàn toàn đặt lòng tin nơi tôi. Tôi cũng nhìn ra được tương lai mà Gersha hằng mong muốn. Giờ đây tất cả hóa thành gánh nặng đè lên đôi vai tôi. Nhân nói về gánh nặng, có một người khác cũng đang mang trọng trách chẳng kém gì tôi. Đó không phải là gái hư mà làm Lý Mama. Việc đi một chuyến xa xôi lên đến tận đất Lạng Sơn đổi người với gã nấu rượu đã khiến danh dự làng cung nữ tổn thương không ít. Nên biết đám người phe Lý Mama đã cao ngạo ngay từ khi sinh ra, chẳng kém gì người nhà má nuôi. Bọn họ cho rằng bản thân thuộc tầng lớp cao trong xã hội, vậy mà hôm nay là phải cầu cạnh gã nấu rượu, thật là sỉ nhục. Điều này khiến cho tâm lý mọi người không hề vui vẻ. Lại nghe đâu gã nấu rượu là một tên xấu xí thô lỗ, thích ngược đãi phụ nữ, thuộc tuýp người đàn ông vô lại trong dân gian. Chẳng trách trang trắng khinh thường lão ta vô cùng, lại còn gọi lão là con cấp ghẻ. Con cóc ghẻ này bình sinh có ba sở thích cũng là sở đắc. người nào nắm vững được ba lĩnh vực này coi như đã kết thân với gã hết 6 phần. Ba lĩnh vực nêu trên lần lượt là rượu, gái và đồ cổ. Ba thứ này dĩ nhiên Lý Mama không thiếu món nào. Rượu chính là món nghề của lão. Trong hoàn cảnh hiện nay, khi mà chúng tôi không có nhiều loại rượu quý, thì việc tặng rượu chỉ là đi trước lót đường, như ly nước lọc trong bữa tối. Món thứ hai là đặc sản của dòng họ Lý Mama, đồ cổ. Với món này chúng tôi ăn chắc, vì dẫu sao cũng toàn là đồ gia bảo có giá trị lớn vô cùng. Ngay đầu mấy món đồ cổ trong phòng mụ Lý được một thầy pháp rất cao tay đích thị trấn điểm. Mụ Lý cảm thấy như thế thật là mỹ mãn. Nếu cái bình cổ đó có chứa toàn là vong linh xa xưa thì cho đi càng hay, để cho đám vong đó ám chết cả nhà lão ấy đi. Còn tôi thì cầu mong Lý Mama nghe nhầm rằng cái bình đó là nơi tổ tiên mụ Lý trú ngụ, để mụ cho ông bà đi ở đợ nhà người ta thì sướng phải biết. Lúc đưa được mấy món lễ vật này tới nhà gã cóc ghẻ, Gersha ngồi đối diện tôi vốn chưa từng động dung, bỗng dưng sắc mặt tái nhợt. Chắc con bé ý thức rõ được sóng gió gian truân sắp ập tới với bản thân. Trong dạ tôi cồn cào nôn nao, lo lắng cho em gái vô cùng. Xe chạy chậm lại, tôi hơi nghiêng người, ngoảnh mặt nhìn ra hàng cây xanh mát xuất hiện ngay trong tầm mắt. Khuất sau hàng cây này chính là cổng vào khu trang trại rộng lớn của gã nấu rượu. Ngay phía trước cổng xuất hiện lác đác vài bóng người từ xa nghênh đón. Nhắc tới cảnh tượng này, trên khóe miệng Lý Mama bỗng ẩn hiện nét cười vô cùng bí ẩn. Mụ lấy từ trong giỏ sách chiếc mặt nạ quen thuộc của Geisha làng công nữ, đưa cho bánh đậu ngọt nói: "Đeo cái này vào đi con." Mụ nói lần đầu hình như Geisha lưu đáng không nghe thấy. Sau đó mụ lặp lại câu nói đó lần thứ hai, rồi đến lần thứ ba. Lúc này Geisha mới phản ứng trở lại. Gái hư ngồi cạnh tôi cười khẩy nói: "Ở làng đeo mặt nạ thì được, chứ ở nhà người ta giống điên quá." "Mà kệ đi, ta bảo thế nào thì cứ làm đúng theo thế." Và là tôi tê tái nhìn cái cảnh em gái tự tay đeo chiếc mặt nạ quái ác đó lên mặt. Đúng lúc này cửa xe mở ra, bốn gã đàn ông và một người phụ nữ lập tức cúi chào lễ phép. Bà Lý và tôi song song bước xuống xe trước nhất. Tay mụ khẽ níu tay tôi lại nói thầm: "Con rể này, chuyện hôm nay nương để con thay mặt nhé. Vì thân phận ta có phần đặc biệt nên không tiện nói nhiều. Kể cả việc đàm phán hay đưa Geisha vào cũng phiền con." Tôi không biết mụ Lý có mưu đồ gì, nhưng chuyện này đã sớm được mụ căn dặn. Từ trước tôi không có cớ phái thác. Hơn nữa bằng cách này có thể thuận tiện chăm sóc nhiều hơn cho em gái. Thế nên tôi gật đầu đồng ý. Mọi người đều bước cả xuống xe. Tôi nắm lấy tay bánh đậu ngọt không kiêng dè, tựa như muốn dùng hơi ấm bản thân xoa đi giá lạnh trong trái tim con bé. Bàn tay con bé không biết là do nguyên nhân cơ địa hay là do thời tiết mà lúc nào cũng thanh lạnh. Bỗng đầu có tiếng người kêu rõ to: "Lý Mama, bà cô hai của tôi đến rồi, quý hóa quá." Từ phía trước đó bước ra một người đàn ông tuổi ngoài 50, thân hình rắn giỏi. Lão có nước da ngăm đen, khuôn mặt nhăn nheo, chán rô. Nói chung ngoại hình không có gì bắt mắt, nếu không muốn nói là khá khó coi. Đặc biệt mỗi khi lão nhăn mũi, cười trông lại càng kỳ dị. Thì ra đây chính là con cóc ghẻ chữ danh mà trang trắng đến nằm mơ cũng không muốn lại gần. Ai, coi như đây là số phận. Con điếm nó may mắn thoát khỏi một kiếp nạn. Éo le ở chỗ kiếp nạn đó lại chuyển sang cho em gái tôi. Còn đang đưa mắt đánh giá lão ta thì lão đã tới trước mặt tôi bắt tay chào hỏi. Ra là mụ Lý vừa giới thiệu tôi là con rể. Hiện mụ đã rút lui khỏi chính trường, nhường cho tôi và mấy đứa nhỏ lên nắm quyền. Chẳng qua đợt này đi theo đổi gió thế thôi. Cả đến cái việc gả Geisha đi đợt này cũng là chủ ý của tác cải bông tôi. Đôi mắt gã nấu rượu liền nồng cháy nhìn tôi hơn 3 phần. Lại nói từ khi tác cải bông tôi đích thân dắt tay Geisha tiến vào trang trại, đám người nhà nấu rượu đã không nén nổi tiếng xì xào bàn tán. Cặp mắt ếch của lão gia chủ thậm chí không chớp lên một lần, cứ mặc nhiên thao láo như vậy rình mò khắp thân hình vương phi. Chúng tôi theo chân gia chủ bước vào khu trang trại rộng ngát xanh băng qua một đoạn đường trải gạch đỏ đến dãy nhà sàn to lớn. Gã nấu rượu là người con của núi rừng, đặc biệt thích hưởng thụ cuộc sống dân dã, Bên dưới là nhà sàn còn treo lủng lẳng rất nhiều cặp tay gấu và sừng minh, đủ biết địa vị của gia chủ. Còn góc ghẻ trên đoạn đường đi không quên ba hoa khoác lác một trận âm mỹ về miền đất và con người nơi đây. Đặc biệt ở chốn hoang dã này cũng có không ít cơ hội kiếm tiền, đảm bảo chẳng thua gì ở các nơi khác. Dừng chân trước căn nhà sàn lớn nhất, giọng điệu gã ta không giấu nổi vẻ tự hào. Căn nhà này làm toàn từ gỗ quý, do chính tay tôi thiết kế từng ly từng tí một. Còn mấy cặp sừng minh tay gấu đó trông cũng được. Ai thích cái nào cứ tự nhiên đem về, coi như quà của tôi. Nào, mời khách quý vào nhà. Lý Mama làm ngoại giao đã nhiều năm, dĩ nhiên hiểu rõ đạo lý khách sáo nơi đất khách. Bà ta mở miệng khen. Nghe mấy đứa bảo ông anh làm chuyện gì cũng giỏi, giỏi nhất là kiếm tiền. Từ tay trắng mà làm nên sản nghiệp chừng này là quá mức giỏi rồi. Thôi thì rượu ngon có đủ, cổ vặt sẵn đây, giờ chỉ thiếu mỗi người đẹp tiếp mừng anh nữa thôi. Mụ Lý nói rồi che miệng cười hình hích, tay nấu rượu mặt thộn cả ra, lại đưa ánh mắt si nhi tiếp tục ngó nhìn ghê xa. Tiếp theo đó còn cóc kẻ gian lệnh cho đầu bếp chuẩn bị cơm thịnh soạn, gọi là tẩy trần cho đám khách mời từ thành phố tới. Đám người chúng tôi cứ thế thuận lợi bước lên ngôi nhà sàn to lớn, phân chia vị trí chủ khách, ngồi xuống ngoài. Bọn người chúng tôi trong căn phòng lớn còn có thêm hai chiến hữu già của con cóc ghẻ, nghe nói lặn lội từ rất xa lên đây xem mặt bạn vợ. Hai lão già này, một ông mặt tròn như mặt Phật, một ông mặt dài như cái lưỡi cày. Gia chủ mời chúng tôi thưởng thức mấy món đặc sản rừng, uống một chút rượu nấu gia truyền. Con cóc ghẻ tay rót rượu, mắt híp, cứ thi thoảng lại đá sang Geisha. Geisha không uống một giọt nào. Con bé im lặng ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng đúng bài bản. Tôi ngồi sát bên nó cảm nhận rõ trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch. Vương phi làng cung nữ mặc một chiếc váy hoa được cắt may gọn gàng. Chiếc váy ôm trọn từng đường nét cơ thể, không thừa cũng chẳng thiếu, làm tôn nên nét đẹp của em thêm mấy phần. Lại cộng với mùi nước hoa thơm phảng phất, vô ý đã khiến cho cả gã nấu rượu lẫn mấy chiến hữu già nuốt nước bọt ở ngực. Lát sau con cóc ghẻ không nhịn được nữa, bèn mở miệng hỏi. Bà hai này, cái con bé, nhầm, vợ tôi ý, cứ vì đeo mặt nạ như thế suốt à? Lý Mama thản nhiên gật đầu. Vâng, đấy là lệ làng anh ạ. Nếu thế thì ăn uống bất tiện lắm. Ôi dào, nó được đào tạo bài bản rồi, anh đừng có lo, không có chỗ nào bất tiện hết. Già làng đã đích thân trả lời như thế thì con cóc ghẻ đành ngậm miệng lại, khuôn mặt hiện lên nét không đành. Chắc lão tò mò về gương mặt Geisha lắm rồi đây. Khách quan mà nói thì dù không nhìn thấy hết khuôn mặt Geisha, người ngoài cũng có thể ước lượng được dung nhan của con bé, bởi vì sống mũi thẳng tắp và đôi môi mọng đỏ đã hiện lên rất rõ ràng. Ngay cả đôi mắt dài phẳng lặng cũng có thể dễ dàng nhận thấy. Song ước lượng thì cứ ước lượng, nếu mường tượng lại khó cực kỳ. Bởi vì sao? Vì sao tôi cũng không rõ. Chỉ biết gương mặt nó không thiếu, không thừa. Khi trong đầu ta hình thành một hình ảnh tưởng tượng thì hình ảnh đó đã đảm bảo đã đi lệch so với thực tế mấy phần. Tàn bữa trưa, lúc này cũng là lúc bàn vào mục đích chính. Gã nấu rượu đã nhận đủ ba món quà thành ý từ làng cung nữ nên cũng đáp trả tấm thịnh tình đó. Nhìn ánh mắt sáng như điện của mụ Lý và gương mặt chờ mong của chúng tôi, gã nấu rượu chẳng còn cách nào khác, đành phải chặt lưỡi đứng dậy, miệng hô. Thôi, ăn uống no say rồi, bây giờ phiền các vị theo tôi ra sau vườn nếm thử con vợ lớn của tôi. Vợ lớn ở đây ám chỉ vò rượu quý mà Lý Mama trăm phương ngàn kế để muốn có được. Lúc nói câu này ra khỏi miệng, trong giọng điệu gã nấu rượu có chút không nỡ. Đủ biết con cóc ghẻ quý cái vò rượu kia vô cùng. Nếu không phải làng đưa ra cái lễ quá hậu hĩnh, chắc lão cũng chỉ đem rượu loại hai ra đổ trác mà thôi. Mấy người chúng tôi đều háo hức, nhất loạt theo gã ra sau vườn. Nơi này gọi là vườn cũng không đủ, kỳ thực phải là một cánh rừng thưa mới đúng. Thảm thực vật xanh mượt điểm xuyến nét vàng uống của mùa thu, thông qua những hàng cây gầy guộc khẳng khiu, biến không khí nơi đây có nét thơ mộng. Đâu đó trong gió còn nghe nức mũi hương rượu chín. Những cái cây trong vườn này đều có thắt đoạn chỉ đỏ, để làm gì thì tôi cũng không rõ. Chắc để lão đánh dấu vị trí ủ rượu chăng. Đi qua vài khúc đường quanh co chật hẹp, cây dại mọc lan man ra đường mòn. Lý Ma Ma ngập ngừng không tiến lên. Mấy gã tay chân nhanh nhẹn phát hoàng thông lối. Đoàn người đi thêm độ chừng mười chục phút, thấy bên dưới tán cây sần sùi có một ngôi nhà tranh vách nứa lụp sụp. Trong nhà có người phụ nữ dân tộc đang quét tước gọn gàng. Trông thấy chúng tôi liền khom lưng lủi đi đâu mất. Gã nấu rượu chỉ tay nói: "Mời mọi người vào nhà nghỉ chơi. Đường rừng xa xôi đi cực nhọc lắm. Ở đây lại toàn mấy người đẹp thành phố nữa." Lời gã rất cương quyết, chắc chắn rằng đã không muốn chúng tôi theo đến vị trí ủ rượu nên mới nghĩ ra biện pháp mời nghỉ chân tại đây. Biết ý gã, chúng tôi cũng không nóng lòng. Dù sao mục đích chính là để đặt hàng số lượng lớn và để nếm thử đệ nhất mỹ tiểu chi chí đó. Thật ra tôi không ham hố rượu lắm, chỉ quan tâm đến em gái mà thôi. Vốn tôi tính để con bé ở lại nhà sàn cho khỏe, nhưng nơi này giữa lòng địch nên không an tâm. Bản thân lại bắt buộc phải đi theo mụ Lý, xem mụ giờ cho gì, thế là đành dắt bánh đậu ngọt đi cùng luôn. Trên đường đi, mụ Lý ngoái lại nhìn, thấy ghê xà trong toán người cũng không nói lời nào, chỉ chăm chăm kẻ sát gã dân tộc bí ẩn nọ. Hai người họ đang thông đồng sắp đặt điều chi đó với nhau. Chúng tôi ngồi trong gian nhà, uống trà, trong lòng ai cũng nôn nao. Gây ra thấy phòng kín đã khiếp sợ nghề nghiệp. Vậy nên con bé nhất quyết không vào nhà, chỉ đứng loanh quanh trong khoảng sân phía trước nhìn nắm non xanh. Trên trời chim chóc trang lượn hót vang, dưới đất mùi rượu nồng thơm nức mũi. Tôi và gái hư đứng cạnh bên gây ra, thấy em gái bất thình lình chỉ tay về phía mấy thùng gỗ bên mé rừng xa xa, nơi đó đàn ong mật chăm chỉ bay ra bay vào. Tôi liền nói: "Đó là tổ ong nhân tạo, người ta đang nuôi ong lấy mật. Dân làng Sơn nhiều người giàu nên từ nghề này. Chắc con cóc kia cũng tương tự." Em gái tôi nhỏ nhẹ gật đầu, cử động rất ngoan ngoãn, mắt nó nhìn đăm đăm về phía bên đó. Gái hư lên tiếng: "Lúc nãy tôi còn thấy có trại nuôi động vật, chắc đang nuôi nhím hay rắn gì đó. Thằng cha này làm nhiều việc thật, nhưng mà nghe nói hái ra tiền nhất của hắn là buôn gỗ đấy." Em gái tôi vừa nghe thấy chữ động vật rừng rắn liền trột dạ đứng nép vào người tôi. Động tác này của con bé rất khẽ khàng, nhưng vẫn không qua mắt được tôi. Tôi cảm thấy thương em quá đỗi, bèn nói nhỏ: "Không sao." Chưa hết câu thì điện thoại trong túi rung lên. Đây là tín hiệu cho thấy đám người nhà mán nuôi đã đến địa điểm tập kết, chờ đợi thời cơ trong ứng ngoài hợp. Tôi bèn cấu nhẹ vào mu bàn tay gái hư. Cô ả này hiểu ý ngay, nói nhỏ: "Chắc đợi đến tối nay à?" Tôi âm thầm gật đầu: "Chờ mụ Lý đi khỏi đây cái đã. Quan trọng là phải nghĩ ra cách làm sao để tôi ở lại. Phải có người làm nội ứng dẫn đường mới chắc chắn được." Gái hư nói: "Còn cóc kẻ đó có vẻ khoái anh. Lát nữa anh hãy mời rượu lão, thì thầm vào tai gã mấy tuyệt chiêu chơi gái, hay là hứa hẹn tặng lão mấy em ngon ngọt xem." Tôi thở dài: "Ai, xem ra cũng chỉ còn có cách này." Gái hư tiếp: "Tôi sẽ dùng thêm một cách để phân tán chú ý của Lý Mama giúp anh. À, còn chuyện về em gái anh là quan trọng nhất đấy. Lão ta thèm con nhỏ lắm rồi, anh phải tự tán dương bản thân trước mặt lão. Hỏi lão có muốn lên đỉnh sung sướng với con nhỏ này không? Cơ thể nó như nào anh biết rõ nhất. Như thế nào để nó sướng và lão cũng sướng chỉ có anh biết. Tôi tin chắc nghe mấy câu đó xong á, con cóc ghẻ sẽ nể anh chín nút ngay." Tôi đưa tay ra hiệu má mì im lặng. Cũng may mấy câu trao đổi này cực kỳ kín kẽ, cả bán đậu cũng khó lòng nghe lọt. Tôi không muốn em gái nghe thêm mấy lời này. Còn đang toan tính trong lòng, bỗng nghe phía đằng sau có tiếng dậm chân mạnh bạo. Gã nấu rượu cùng hai thằng người đã làm khiêng chum rượu quý về tới nơi. Chum rượu được bảo toàn cẩn thận trong thùng gỗ thả sâu xuống đất. Chỉ có chính gia chủ mới biết rõ vị trí cần đào, chôn ở khoảng cách bao nhiêu. Vì thế cho dù Lý Mama có cho người tới ăn trộm cũng đừng mong biết chỗ mà lấy. Từ trong gian nhà lớn, Lý Mama và gã dân tộc nhất loạt đứng lên nhìn chăm chăm chum rượu. Còn cóc ghẻ chỉ định người đặt cái chum quý xuống đất rồi quay sang mụ Lý nói: "Đây, đây là tuyệt phẩm, cả đời tôi sống chỉ vì cái này đấy bà hai ạ. Trên đời này không nhiều người được phúc phận này đâu, chắc chỉ có chừng 10 người thôi. Gần đây có thêm Ly Phong Lưu với bà nữa." "Ly Phong Lưu?" Mấy người chúng tôi nín thở nhìn nhau, đôi mắt gái hư bàng hoàng không kém gì tôi. Ly Phong Lưu cũng can đến vụ này. Vậy ra đây chính là loại rượu mà Ly Phong Lưu rất ưa thích. từng rót một ly cho tôi uống thử lúc ghé thăm nhà hắn mấy tháng trước đó sao? Lý Mà Mà nét mặt vẫn hết sức điềm tĩnh, mụ khéo léo khen. Mùi thơm quá, rượu này của ông anh đúng là đệ nhất ở miền Bắc đấy. Gã nấu rượu hừ mũi nói. Không phải chỉ miền Bắc, là cả nước luôn đấy chứ. Thậm chí Bồ Đào, Mỹ Tiểu bên Tàu cũng chưa chắc hơn được đâu nhá. Bà hai không tin, lát nữa tôi cho vài rượu Tàu uống thử là biết. Lý Mama bèn che miệng cười khúc khích. Ê chết, ông anh đừng có giận, là em sai, em lỡ lời. Nhưng mà anh này, cứ để rượu như thế này e là chết mất. Thằng con rể em thì lại nóng lòng quá rồi cái kia. Gã nấu rượu đáp. Thì đây, để đó tôi rót cho bà hai và anh con rể uống. Nhưng mà chỉ có thể biếu riêng hai người một vò nhỏ thôi. Mấy anh chị em còn lại thông cảm nhé. Rượu này chờ đến tối nay đem đi Hà Nội biếu khách hết rồi. Mấy người chúng tôi bèn cười khì mà trong lòng mắng lão keo kiệt. Theo chỉ định ngẫm từ trước, tôi là người đứng đầu toán người, vì thế phải là tôi nếm rượu đầu tiên. Bà Lý đã an bài tôi cùng gái dân tộc tiến lên đích thân mở nắp chum. Con cóc ghẻ này đúng là hẹp hòi đến tận cùng. Cả đến cái việc mở hũ rượu mà lão cũng nhìn chúng tôi làm với một thái độ hết sức bất đắc dĩ. Gã luôn miệng la lên. Từ từ thôi, nhẹ tay thôi. Ừ, đấy đấy đấy. Cũng may chỗ này tôi tính hết rồi, gió không lùa được vào đây. Hương rượu mạnh sộc lên nước mũi. Đối với người nghiền rượu mà nói thì mùi này còn hơn cả xì ke ma túy. Chỉ thấy khuôn mặt gái hư giãn ra hết sức mê ly. Chắc cô ả nóng lòng lắm rồi đây. Rượu trong vắt như nước cất được múc ra bằng muôi gỗ, đổ vào cái bát sứ lớn đúng kiểu dân dã. Thành phần rượu chắc chủ yếu từ gạo, nấu theo công thức cha truyền con nối từ hàng trăm năm nay trong gia đình gã nấu rượu. Công đoạn đưa được rượu ra ngoài thì gã dân tộc đã hoàn toàn làm hết thay tôi. Đôi tay gã ta rất khéo, quả nhiên đúng là cao thủ rượu. Gã không uống đầu tiên mà mời tôi uống, tiếp sau đó là gái hư, rồi mới đến gã là cuối cùng. Ai nấy đều ngất ngây túy lúy. Chỉ lạ một điều, Lý Mama không đụng vào một giọt rượu nào. Gã nấu rượu lấy làm lạ hỏi. Sao kỳ vậy bà hai, sao bà không uống? Lý Mama mỉm cười đáp. Ông anh thứ cho em, người trong nhà em không uống như thế được. Lão ta ngẩn thò te, lúc sau mới phản ứng lại vô chán la. Ừ nhỉ, thế mà tôi quên mất. Thôi thì bà hai chịu khó đợi về tới nhà tôi rồi uống nhé. Vâng, cảm ơn anh. A Pín, chất ra một chum đi. Gã dân tộc bèn nhanh nhảy lấy một chum nhỏ đem về. Gã nấu rượu sốt ruột nói. Ơ, thế là mỹ mãn rồi nhá. Sao, các cô các cậu thấy rượu này thế nào? Chúng tôi đều tấm tắc khen sướng, bình phẩm như dân chuyên nghiệp. Còn cóc ghẻ kết tôi và gái hư ra mặt. Chỉ còn có nhiều đầy rượu thôi, tối về đem đi Hà Nội cho khách rồi. Thôi để tụi nhóc dẫn khách quý về lại nhà. Đợi chút tôi cất châu báu đi đã rồi quay lại ngay. Thế nhá. Lão quay sang đám người làm hét. Tụi bay phải tiếp khách cho đàng hoàng lễ phép đó, biết chưa? Chúng tôi y theo lời an bài của gán lại lục tục trở về nhà sàn. Theo suy đoán của tôi, hết 8-9 phần ngày hôm sau con cóc ghẻ này sẽ dâng số rượu này cho Ly Phong Lưu. Chính miệng gã đã xác minh ông trùm khu đèn đỏ chính là mối ruột của lão, thân mật đến mức cả rượu quý cũng để phần cho Ly. Nhưng mụ Lý chỉ định gái dân tộc thay tôi khui rượu là ý gì? Tôi vẫn đang đau đầu về vấn đề này. Đột nhiên tôi nhìn lại gã một lần nữa, trong đầu thoáng vụt một suy nghĩ. Buổi chiều ngày hôm đó là một buổi chiều mỹ mãn cho cả đôi bên. Cả gã nấu rượu lẫn Lý Mama đều tươi cười ra mặt, mỗi người một nét cười riêng. Gã nấu rượu nồng hậu thiết đãi thêm một bữa tiệc nho nhỏ khác. Đám người chúng tôi miễn cưỡng ở lại chung vui. Trong bữa ăn này, con cóc ghẻ sung sướng nấu rượu thả ga. Cả khu nhà sàn người người ăn uống nhảy nhót rất vui nhộn. Cả đám người ở Hải Phòng mới lên cũng chung vui nhiệt liệt. Chắc ai nấy đều biết rằng kế hoạch đã thành công mỹ mãn nên vui chơi xả láng. Chỉ có Lý Mama và Geisha ngồi im không tỏ rõ thay đổi gì. Mọi người ca hát, ăn uống rượu chè bê tha, nói năng lớn lối, lại toàn đàn ông, vô hình chung tạo thành một tràng hỗn loạn như cái chợ vỡ. Điều này khiến đầu bày bà Lý hơi cau lại, già chiều không ưa thích lắm. Rõ ràng phong cách của mụ không hợp với những chốn như thế này. Tôi và gái ngươi thì cảm thấy như vậy thật đông vui, bèn tìm cách chuốc say lão. Tôi chuyển tới ngồi cạnh bên gã lấu rượu, cạn ly thân mật. Cứ đến cuộc vui lại mời chào lão đôi ba câu. Lão ta liền vui vẻ trả lời, còn thỉnh giáo tôi vài tuyệt chiêu sát gái. Xưa nay tôi không giấu nghề với ai cả, đều đem những đắc ý trong quá trình hành nghề một lượt trình bày. Lão ta luôn miệng thốt lên, hay quá, hay quá. Chẳng là lão ta quan tâm nhất về vấn đề sinh lực, vì đã có tuổi mà nhu cầu vẫn còn cao, có điều không khỏe được như trước kia. Một phần cũng nhờ uống rượu quý mới khiến lão giữ được cái phong độ. Đến đây tôi mới vỡ lẽ ra. Ly Phong Lưu, ông vua Dường Chiếu thường xuyên dùng rượu này, ngoài vị ngon còn có lý do khác. Tôi bèn trao đổi với lão thêm một số tuyệt chiêu mánh khóe khác. Lão ta rất lấy làm tâm đắc, còn đề nghị tôi khi nào lại đem gái lên đây một chuyến, lão sẽ trả công hậu hĩnh. Tôi gật đầu ngay tấp lự. Lão thấy tôi gật đầu lại khoái quá, nói cười sang sảng thốt lên, cái thằng này mày giống lão Ly cực. Đang vui giữa chừng, nụ cười trên gương mặt tôi tắt ngấm. Khốn kiếp, nghề nghiệp tôi đang có là do Ly Phong Lưu truyền cho. Có điều đó đã ăn sâu vào trong máu tôi rồi. Cứ mỗi khi xã giao với khách là trong người tôi lại xuất hiện một phần của thầy. Kể từ giờ phút này tôi đã quá sợ hãi chuyện ăn chơi gái gú. Nếu muốn đẩy cái bóng của Ly Phong Lưu đi thật xa thì trước tiên phải bỏ nghề môi giới. Đương trong dòng tâm sự, đột nhiên chiến hữu có gương mặt lưỡi cày của gã nấu rượu vỗ vai tôi. Chú em sao thế? Say rồi đấy à? Cố gắng cượng cười. Rượu hơi nặng ấy mà. Lão già mặt lưỡi cày cười vang. Chú em là khách quý nhất ở đây, anh em ai cũng quý chú hết. Tối nay á, cứ vui say đi, rồi lại đây bao lâu cũng được. Uống uống. Tôi mời lão già một ly, tiện nhìn sang bên cạnh phát hiện cứ sau mỗi một miếng mồi còn cóc ghẻ lại ngó sang ghê xa một cái. Chắc là lửa dục đang bốc lên tới não. Tình thế này là điều tôi đang mong muốn nhất, bèn dỉ tai lão vài câu. Con bé này em từng huấn luyện dạy dỗ một thời gian. Ở làng ấy, em là người nắm rõ nhất về nó. Nhưng mà nó hơi trướng, phải kích thích đúng chỗ nó mới chiều anh hết ý được. Nghe xong quả nhiên gã nấu rượu thèm thuồng nói, lát nữa đi, bây giờ đang tiệc, lát nữa chú phải chỉ cho anh đi nhá. Anh biết điểm yếu chỗ nào rồi thì cứ chọc cứ ngoáy mà thôi. Mẹ kiếp, tôi ghét cái đôi mắt hìm híp và điệu cười miệng cóc của lão. À mà chú em này, anh hỏi thật nhá. Vâng, anh muốn hỏi gì? Mấy em ở làng dạy theo đúng bài bản luôn không? Cả em này cũng nằm trong số đó luôn à? Tôi đáp chắc nịch, em này là nhất trong số các em nhất. Lão lẩm bẩm, thì chắc là dâm lắm này. Gan rồi tôi nóng bừng bừng trầm giọng hỏi, hẳn là dâm rồi. Thế em nó có chịu chơi tay ba, tay bốn không? Mấy ông bạn già của anh cũng phê mờ mắt rồi kia kìa. Chú đã huấn luyện em cái chiêu này chưa? Hay phải để anh huấn luyện lại đây? Tôi phải kiềm chế lắm để không tọng vô miệng lão mấy đấm. Nếu có cơ hội, chắc tôi sẽ giết chết lão vì những câu nói bất kính ngày hôm nay. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát. Nghĩ vậy tôi mới bình thản đáp, cái này ở làng không cho phép vì nhiều lý do. Nhưng con bé đã là vợ của anh rồi thì tùy ý anh thôi. Để lát nữa đích thân em bảo ban nó cho. Chỉ đợi có thế, còn cóc kẻ vỗ đùi la, đúng ý luôn, đúng ý luôn. Tối nay mời cậu em ở lại nhà anh chơi, chịu không? Chơi khi nào chán thì về. Ở đây anh có mấy con cũng ngon lắm, không bằng được gái làng nhưng mà để đôi gió thì ok. Ơn giời, cả buổi tối chỉ chờ lão nói ra câu này thôi. Cuối cùng thì một nửa kế hoạch đã chót lọt, bây giờ chỉ còn đợi bên phía Lý Mama gật đầu nữa là xong. Tôi cần Lý Mama đồng tâm đồng ý bảo tôi ở lại. Như thế thì kế hoạch mới hoàn toàn không có kẽ hở. Mà tiện nhắc tới Lý Mama mới nhớ, kể từ khi nhận được một cuộc gọi của ai đó, tôi thấy bà ta cứ lơ đáng đăm chiêu, hai hàng lông mày nhăn tít lại. Chắc mẩm có chuyện gì làm cho già làng phật ý. Tôi bèn nhìn sang phía gái hư. Quả nhiên cô ả đang nhìn tôi cười cười. Nụ cười này là nụ cười đắc thắng. Vậy tôi biết rằng gái hư là sắp xếp một quân cờ thành công. Thành công như thế nào? Hồi sau sẽ rõ. Trước tiên cứ biết rằng tối hôm đó đích thân mụ Lý nói với tôi, con rể cứ ở chỗ này chơi, mai mốt lại về làng. chuyện nhà mình để bọn nhỏ lo là đủ rồi. Hiếm khi nào ông anh chủ động mời ai lắm đấy nhá. Bây giờ con xin vài cái sừng min, chắc anh ấy cũng cho. Dứt lời, mụ ghé tay tôi thì thầm: con rút nương ở lại tiếp khách thêm một đêm nữa nhé. Ta vẫn chưa yên tâm chuyện con nhỏ kia lắm. Con ở lại, đợi người của ta lên cướp cái thì làm nội ứng, giả vờ hoảng sợ không biết chuyện gì xảy ra. Như vậy bọn nó mới tin mình được, hiểu không? Tôi gật đầu kết rụp. Đúng là cầu được ước thấy, ông trời đã giúp đỡ ta rồi. Câu chuyện tiến triển như thế, tạm thời đúng theo kế hoạch đã định của tôi. Gái Hư và Trang Trắng, mãi đến lúc lên xe, Gái Hư to nhỏ vài câu tôi mới hay. Thì ra ở làng cung nữ, Trang Trắng đã bỏ chạy mất dép từ chiều hôm nay. Chuyện là buổi chiều, Trang Trắng đột nhiên có hứng muốn lượn phố phường mua sắm cùng Mai Ca. Thế là hai chị em rủ nhau bát phố. Đến khi vào mua đồ ở một shop lớn, Trang Trắng vào trong thử đồ. Thử mãi không thấy trở ra. Mai Ca biết mình mắc lừa, bèn hô hoán to lên. Mấy thằng lính lác chạy vào lục lọi ca bui tim, không tìm được tung tích. Lý Mà biết chuyện tối sâm mặt mũi, bàn với Gái Hư về sớm để tìm bắt Trang Trắng. Nguyên vì mụ sợ mất thể diện làng cung nữ, nên tìm cách để tôi trở lại Lạng Sơn nhằm kéo dài thời gian. Về lý thì mụ già làng đã gả Trang Trắng về cho tôi, có biết bao nhiêu người làm chứng. Mụ muốn giữ sạch mặt mũi thì phải làm mọi cách tìm được Trang Trắng về. Người khác có thể sẽ cho rằng mình vô can, vợ đứa nào đứa ấy tự giữ. Nhưng Lý Mà sĩ diện cực kỳ cao, chuyện này lại xảy ra ngay trong lãnh thổ của mụ. Hơn nữa phải có một người ở lại chờ cho bọn người bí mật ụp vào giành gái làng thì làng cung nữ mới vỗ ngực tự xưng vô can. Vừa hay gã nấu rượu cũng đích thân mời tôi lại đàm đạo. Từ ba nguyên nhân thuyết phục trên, ta kể bông nghiễm nhiên ngồi rung đùi trên sàn nhà khi hai chiếc xe làng cung nữ lăn bánh trong đêm. Mà tôi ngẫm kỹ lại mới thấy vụ này còn căng hơn dự tính ban đầu một chút. Thứ nhất, Trang Trắng trốn đi bằng cách nào? Nếu không có người tiếp ứng, à ta không thể trốn trót lọt như thế, sẽ bị bắt lại ngay. Bao nhiêu năm nay à ta không cách nào trốn được, cớ sao bây giờ lại đi được? Nhưng ai cứu à? Bất giác tôi lại nhớ tới chi tiết chiếc điện thoại di động của Trang Trắng. Chiếc điện thoại đó do chính tay tôi tuồn vào cho ả trong làng cung nữ. Ả không được phép sử dụng điện thoại. Lúc ban chiều, Gái Hư cũng thông qua đường điện thoại thông báo kế hoạch với Trang Trắng. Như vậy Trang Trắng đã liên lạc với ai đó bên ngoài để tìm cách tẩu thoát. Ả ta danh ma hơn tôi tưởng. Không biết bằng cách bí mật nào đó đã tìm được đồng minh khác. Nghĩ vậy tôi bèn dùng điện thoại nhắn tin cho tình cũ đến nơi an toàn chờ hội ngộ. Điều tôi băn khoăn thứ hai là gã dân tộc. Theo trí nhớ của tôi, lão ta là người dân tộc Tày. Người Tày sống rải rác ở vùng núi phía Bắc. Tôi còn phát hiện ra một điểm lý thú đến rợn người nữa là gã ta và Lý Mama tuy trên đường đi thường trao đổi với nhau, nhưng Lý Mama vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với gã dân tộc. Mà đúng hơn, phải là gã ta không dám đến gần mụ Lý mới phải. Gã ta nói chuyện với mụ Lý hết sức lễ phép, lại ra chiều sợ sệt. Tôi cho rằng nhiều vùng đồng bào dân tộc cư trú còn lạc hậu, tin vào các điều mê tín dị đoan. Mụ Lý vin vào đó để chèn ép bắt lão phải phục tùng mình. Điều này có lẽ xuất phát từ tín ngưỡng. Vô tình Lý Mama trông giống những gì lưu truyền về một bà chúa nào đó chăng? Tôi từng nghe các tích về bà chúa Thượng Ngàn, bà cô đôi Thượng Ngàn. Chuyện này dám xảy ra lắm. Hơn nữa bà ở đây hẳn là xấu, chứ không tốt đẹp như hai bà chúa nêu trên đâu. Cứ nhìn cái mặt lấm lét của gã dân tộc là biết. Trước khi lên xe, tôi vờ đưa tiễn gã ta. Gã gật đầu cười rất tươi, nhưng khi tôi chia tay ra toàn bắt tay thì gã lại chủ trừ rút lui lên xe. Lúc đó mụ Lý đành phải đánh tiếng giải vây cho gã, rằng người dân tộc cho rằng như vậy không phải phép lịch sự nên rất kiêng vấn đề này. Trong lòng tôi hoảng hồn la thầm. Vậy là xong rồi, cuối cùng đã nhớ ra lai lịch của gã dân tộc này. Nguyên ông ta là người dân tộc Tày, sống ở một huyện miền núi tỉnh Bắc Giang. Trong bản có nhiều truyền thuyết tâm linh cực kỳ đáng sợ. Ngoài ma cờ rồng nhát người yếu tim hay bùa yêu huyền thoại, còn có ma độc nổi tiếng. Tương truyền những người ma độc này biết cách hạ độc rất kỳ bí. Đây là ngón nghề cha truyền con nối, chỉ có những ai sống lâu năm giữa đồng bào mới biết thông tin này. May mắn trước đây tôi từng được ông công kể cho nhiều chuyện kỳ bí, cảm thấy lý thú nên nhớ mãi đến tận bây giờ. Những người dân tộc này thực chất lương thiện chất phát, nhưng vì dân trí thấp nên dễ bị người ngoài lừa gạt. Điển hình là người đàn ông đi theo Lý Ma Ma. Chắc chắn mụ ta đã sai khiến ông ta làm ra chuyện kinh khủng gì đó. Còn gì khác ngoài hạ độc vào bình rượu? Nghĩ đến đó tay chân tôi run lẩy bẩy. Bà mẹ con đàn bà điên này, chẳng lẽ nó muốn đầu độc chết hết cả đám hay sao? Nhưng tôi nghiệm lại mới thấy không đúng. Vì mụ Lý cũng uống rượu buổi tối ngày hôm đó, và gã dân tộc không hề đụng vào bình rượu của người khác. Chỉ có một bình duy nhất gã chạm vào, đó là bình rượu quý đào từ dưới đất lên. Gã dân tộc uống sau cùng, đậy nắp sau cùng. Như vậy chắc mẩm lá đã bỏ độc vào rượu trong khoảnh khắc đó. Chờ đến ngày mai khi bình rượu được đem đến Hà Nội cho Ly Phong Lưu thì người chết chính là Ly Phong Lưu chứ còn ai. Ôi trời, vậy là tôi đã hiểu. Con mụ già Lý Ma Ma đúng là đáng sợ. Thì ra kế hoạch bí mật của mụ là như vậy. Mụ đem hy sinh Vương Phi làng cung nữ để đổi lấy hợp đồng cung cấp rượu và cơ hội tiếp cận chung rượu quý kia. Thần không biết quỷ không hay. Ngoài ra cũng gian xảo đến mức đưa tôi lên vị trí làm chủ. Mục đích muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Vì mụ từ đầu đến cuối chẳng hề đụng đến cái bình đó cơ mà. Tiếp theo, nếu tội đổ lên đầu tôi thì cũng không liên can chi đến làng cung nữ. Vì làng đã gả trăng trắng cho tôi cùng vàng bạc đất đai làm của hồi môn. Trên danh nghĩa chúng tôi không còn quan hệ. Bọn họ chỉ cần trở mặt nữa là xong. Than ôi, cha mẹ ơi, tôi có tính đến năm sau cũng không tính ra mấy cái điểm này. Chuyện này giờ phải làm sao đây? Cho dù là phía bên pháp luật hay giang hồ tôi cũng không chối tội được. Tôi sẽ mang án âm mưu giết người, sẽ bị anh em trong nghề gọi là thằng phản bội. Mở rộng ra nữa, thử tưởng tượng xem. Nếu chai rượu đó không được đưa tới tay Ly Phong Lưu, hoặc Ly Phong Lưu cảm thấy tiếc nuối, hay vì một dịp đặc biệt nào đó mà đem biếu cho các đảng viên ưu tú của nhà nước, các ông sếp ở trên nhận được rượu quý rồi bèn cùng nhau nhâm nhi, kết quả chết cả làng. Công an vào cuộc điều tra Ly Phong Lưu, tên nấu rượu cũng bị liên đới. Sau đó cẩn thận nhìn lại toàn bộ vụ án, người ta sẽ thấy sở dĩ trong chai rượu có độc là vì ân oán tình thù, tình yêu hận nhảm nhí của riêng hai người Ly Phong Lưu và Lý Ma Ma. Như vậy Lý Ma Ma đứng sau mọi chuyện. Thế nhưng đó chỉ là nguyên nhân sâu xa, còn nguyên nhân trực tiếp bắt nguồn từ gương mặt xinh đẹp của Geisha. Vậy chẳng phải hồng nhan họa thủy như mọi người vẫn đồn đại đâu. Chết trong tù tội cũng từ gái mà ra. Mô típ diễn biến này hết sức quê mùa, nhưng quả thực đã tồn tại như thế. Khi đã thông tỏ mọi chuyện rồi, da gà da vịt tôi nổi hết cả lên. Tôi chặt lưới quay sang nhìn bánh đậu ngọt. Con bé này ngay từ nhỏ đã bộc lộ phong thái hơn người. Nào có ngờ sau này nó dựa vào nhan sắc, có thể khiến cho cả miền Bắc chịu cảnh gian truân. Chương 73: Hai chủ hai chiến tuyến. Tiếng xe hơi lăn bánh dần xa dần. Ngồi trên căn nhà sàn cao nhìn ra con đường phía trước trang trại, chỉ thấy hai ánh đèn pha mờ ảo âm thầm rẽ gạt màn đêm. Tâm trạng tôi tức khắc dịu lại, trái tim đập thình thịch. Trong nhất thời vẫn chưa thể tin được đại kế hoạch đã thành công một nửa. Vậy một nửa còn lại thì tính sao? Bất giác tôi ngước nhìn đồng hồ. Lúc này vẫn còn cách giờ ước hẹn với người nhà mán nuôi khoảng chừng nửa tiếng. Còn đang tính dùng điện thoại gọi cứu viện khẩn cấp, bỗng dưng nghe bộp một tiếng gió to. Gã nấu rượu xem chừng đã hết sức chịu đựng nổi. Lúc bây giờ đứng bật dậy ngó chằm chằm Geisha. Ở tuổi này quá trình mãn dục đã qua từ lâu, nhưng Geisha ở trước mắt vẫn khiến lửa dục thiêu cháy hừng hực con người lão. Sẵn có thêm hơi men trong người, ánh mắt gã nấu rượu đục ngầu lè nhè nói: "Bây giờ vào phòng được chưa? Vợ ơi, vợ à." Geisha ngồi yên tĩnh sau lưng tôi, ánh đèn mờ soi tỏ gương mặt xanh tái. Mấy chiến hữu già cũng nhất loạt đứng lên, hình như mấy lão này vừa bàn với nhau âm mưu dơ bẩn gì đó. Lão mặt vật xắn tay áo lên: "Bỏ mặt nạ ra đi, bà mẹ, người đẹp gì mà đeo cái của nợ đấy vào, còn đi lý điên rồi." Mấy lão khác lớn tiếng hô: "Bỏ mặt nạ ra, cởi đồ ra luôn nào." Bản thân tôi vẫn chưa biết phải đối phó với tình hình trước mắt thế nào, đành trước tiên cầu cứu đồng minh thân cận nhất, ấy là gã nấu rượu. Tôi nhìn gã nghiêm túc hỏi: "Anh xem bây giờ phải làm thế nào đây?" Cứ tưởng gã sẽ mở miệng khuyên giải một hai, nào ngờ đâu con cấp ghẻ này chỉ trù trừ nói: "Bọn bay bình tĩnh lại đi, làm mẹ gì hóng đói thế, đây là vợ của tao cơ mà." "Ê ông bạn, ngay từ đầu đã nói là hàng này là của chung rồi, bây giờ muốn độc chiếm luôn à, thì nói lại tiếng nữa xem." Ngay lập tức, gã mặt Phật trở mặt đòi gây hấn, gã mặt lưỡi cày cũng không vừa. Mẹ kiếp, đằng nào cũng chỉ là con đí ở Hải Phòng. Mày nhìn cái mặt ngây thơ của nó tưởng nó là gái nhà lành thật à? Bố mày khinh. Mấy lời này nghe thật trói tai, lại còn dám chửi bậy trước mặt bánh đậu ngọt, khiến Tắc Kè Bông rất lấy làm nóng máu. Tôi hiểu, đối phó với mấy thằng say này phải hết sức điềm tĩnh. Nó quay cuồng thì ta phải tĩnh lặng mới chế phục được nó. Thế là tôi làm thinh không nói năng gì cả. Trong lòng chỉ cầu trời khấn Phật cho người của ông Công và gã đồ tể đến mau mau. Đến lúc đó mấy gã này không nát đầu cũng bị chém vài chục nhát. Một gã say bất thình lình xấn tới gần Geisha. Tôi bật người đứng thẳng dậy túm áo lão quát. Chủ nhà chưa nói gì, ai cho phép ông lại đây? Thằng cha đó toàn hất ngã tôi, nào ngờ gã say nên không dùng hết lực. Bị tôi giữ chặt lại, lão la ỏm tỏi. Con mẹ mày tránh ra, bố mày đập chết mày bây giờ đấy. Thằng bạn tao không chén thì để tao chén trước. Lão mới nói hết câu, con góc ghẻ đã tiến tới lôi cổ gã ra. Anh làm cái chó gì mà nóng nảy thế, rồi ai cũng có phần. Đối xử với nghề đẹp phải từng bước, không thể nào vội vàng được đâu. Tôi cười nói. Các anh say hết cả rồi, để dặn tụi nhỏ làm ít nước uống giải rượu cho tỉnh táo cái đã. Lúc đó làm ăn mới chất lượng chứ. Nào, mời chủ nhà thưởng trước. Nói dứt câu liền nắm tay Geisha đứng dậy. Tôi nắm chặt bàn tay nó đến mức mồ hôi tay úa ra. Đi được vài bước, bỗng lão mặt Phật chắn đường quát. Cứ bỏ cái mặt nạ ra đãi nào, bọn này tò mò lắm rồi. Cởi mặt nạ ra rồi thì làm gì thì làm. Lời này dĩ nhiên không tin được. Bọn này thấy mặt Geisha rồi không nổi sắc dục mới là lạ. Tôi bèn đổi mặt nghiêm nghị nói. Hồng nhan hỏa thủy, gái làng mới về nhà chồng mà xem mặt ngay là tối kỵ. Vậy nên làng mới phải cho con bé đeo mặt nạ vào. Ông anh có quyền tin hoặc không tin, đây là quy tắc. Muốn xem mặt thì đợi lát nữa vào phòng cái đã. Thế tôi nói cứng quá, gã nấu rượu biết không lay chuyển được, mà bản thân lão cũng không muốn mấy hàng của mình bị thằng khác khui trước nên thuận theo hô. Đúng rồi, thằng em nó nói đúng đấy. Bọn mày cứ ngồi đợi một tí, súng đạn cứ sẵn sàng. Tao dẫn vợ vào phòng tân hôn cái đã. Đột nhiên Geisha bên cạnh tôi làm ra cử động lạ lùng. Cụ thể là nó chủ động bước tới nắm lấy tay gã nấu rượu. Cái nắm tay này quá đột ngột, làm cho lòng người tê dại. Trong lòng tôi la hoảng, mà lòng gã kia lại càng hoảng hơn. Em gái tôi chủ động nắm tay gã chủ vào nhà nghỉ, được chuẩn bị từ trước. Đêm nay người ta đốt trầm hương rất thơm, cộng với ánh sáng dịu nhẹ hắt lên tấm rèm vàng, cả căn phòng lãng mạn tột cùng. Con cóc ghẻ cứ như người mất hồn răm rắp theo chân Geisha. Đến khi đã vào trong phòng ngủ, lão cũng không mấy để tâm đến tôi. Hình như đây là mục đích của Geisha. Nếu đích thân Geisha chiều chuộng lão, lão sẽ ngoan ngoãn mà làm theo những gì con bé sắp xếp, bao gồm cả việc để cho tôi theo vào phòng. Hơn nữa lão cũng ý thức rằng tôi là người huấn luyện con bé, nên nếu muốn có một đêm như ý nguyện, cần rất nhiều sự trợ giúp từ tôi. Thế là ba người chúng tôi cùng vào trong căn phòng gỗ. Tôi nhanh tay chốt cửa trong. Mấy lão già mất nết kêu réo không được đành im miệng, ngoan ngoãn chờ bên ngoài. Tôi không muốn làm phật lòng gia chủ nên chỉ một mực im lặng. Tâm can nóng như lửa đốt, gã nấu rượu đờ đẫn hồi lâu mới lắp bắp thốt. Em ngồi đi. Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng này, Geisha hiểu được mấu chốt là phải câu giờ thành công cho đến lúc quân đồng minh tới. Con bé liền chậm chậm tháo chiếc mặt nạ vướng víu khỏi gương mặt. Đôi mắt con cóc ghẻ trơ ra, bàng hoàng, thảng thốt, sửng sốt. Sau cùng hắn ta nuốt nước bọt nói. Cho anh vinh dự được ôm em được không? Con bé không nói gì, chỉ rút chiếc khăn tay, dịu dàng chấm mồ hôi cho con cóc ghẻ. Tôi biết Geisha làm vậy để cắt đứt cơn hứng của gã nấu rượu. Khi một cô gái xinh đẹp tận tình chăm sóc bạn, khi đó bạn sẽ chẳng muốn làm gì khác, chỉ muốn lặng im chìm đắm trong dư vị tuyệt vời đó. Tôi dám chắc, nhìn khuôn mặt lão điềm tĩnh thế thôi, chứ thực chất bên trong cái quần nợ đang kêu gào ầm ĩ lắm. Bây giờ Geisha thi triển mấy thủ đoạn của làng công nữ, là lão lên đỉnh tài chỗ cho xem. Trong lúc bàn tay vuốt ve gương mặt con cóc ghẻ, ánh mắt Geisha vẫn bí mật nhìn về phía tôi. Tôi có thể cảm nhận được tình cảm em dành cho tôi những lúc như thế. Bất giác trong đầu lại tái hiện khung cảnh thuở thiếu thời, thời mà tôi và bánh đậu ngọt còn sớm tối bên nhau. Tôi kể chuyện cho em nghe, hát cho em nghe, nấu cho em ăn và đưa em đến trường. Trong một trường đoạn của hồi ức, Một khoảnh khắc của buổi đêm, chúng tôi cùng nhau hồi tưởng dư vị của quá khứ. Chiếc khăn trắng trong tay em kỳ thực đang mơn trớn nơi tôi mới phải. Bỗng nhiên, con cóc ghẻ chồm tới ôm cứng lấy bánh đậu ngọt, sơ soạng hôn hít tới tấp. Lúc này đã là cực hạn của sự chịu đựng. Đôi bàn tay láo tham lam giày vò lên thân thể em tôi, kéo đứt cả vai áo của con bé. Ê, khoan đã, bỏ ra mau. Tôi túm lấy cổ áo lão, kéo vò ngược ra sau. Gersha bị lão hôn mấy cái tái nhợt hết cả khuôn mặt, song ánh mắt nó vẫn không chút nào sợ hãi, vẫn rất bình tĩnh đưa hai tay lên che trước ngực. Nó không sợ hãi bởi vì đã có anh cả ở đây rồi, anh cả sẽ không để nó chịu nhục thêm nữa. Tôi túm mạnh lấy người lão già quật ngửa ra giường, la lên. Tôi bảo ông dừng lại cơ mà, nằm im đấy. Khuôn mặt gã nấu rượu sừng sộ đỏ bừng. Mày muốn làm gì? Tính lật lòng hả con chó? Không phải, chỉ là em vẫn còn công việc muốn bàn với anh. Bà chủ đã dặn em phải tuyển lấy hai trong số đám vợ bé của anh đem về làng công nữ. Gã tà nghiến răng nói. Biết rồi, cút đi cho ta. Nói xong thì tiếp tục chồm lấy đè lên Gesa. Không chờ cho tôi ra hiệu, Gesa đã hiểu ý đứng bật dậy chạy vòng quanh phòng. Nét mặt con bé hết sức kinh hoàng. Gã nấu rượu vừa mệt vừa say đứng tại chỗ thốt. Đừng chạy, đừng chạy, em là vợ của anh cơ mà. Tất cả mày nói nó đứng lại đi. Tôi lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy gấp làm tư, trải thẳng thớm lên bàn nói. Chỉ nói miệng chưa được, ký vào đây cái đã. Em xin lỗi anh nhưng mà đích thân bà chủ chỉ định như vậy, em cũng chẳng muốn đâu. Đây là bản hợp đồng thỏa thuận trao đổi vợ bé của gã nấu rượu. Ngoài ra trong này cũng viết rất khéo léo nhằm gài hàng lão, chiếm đoạt một số của quý. Lúc bàn giao chuyện này với tôi, Lý Mama nói. Lý nương này chưa bao giờ lỗ đâu. Nếu chẳng may kế hoạch không thành công ấy, thì lấy làm gì làm bảo hiểm đây? Xin về hai con vợ coi như là đảm bảo được rồi. Lý đây buôn gái khởi nghiệp, từ tuổi trăng tròn đến bây giờ còn chưa bao giờ nhiệt huyết trong nghề giảm xuống. Hai con bé kia khá xinh xắn, nhất định phải đem về đây. Tôi và mù Lý hợp lực đưa con cóc ghẻ vào tình huống bất khả khước từ. Dĩ nhiên gã ta không còn cách nào khác đành chụp lấy cây bút ký rẹt rẹt. Vậy đã được chưa? Bọn làng khốn nạn, bọn mày đừng có tưởng dễ lấn lướt tao nhá. Chẳng qua tao đây có tới mấy chục con vợ thôi. Tôi thản nhiên đáp. Anh đừng có nóng, em xin lỗi anh. Nhưng mà tại vì con bé số 7 mắc bệnh sợ người lạ, khi anh tấn công dồn dập quá nó sẽ phản ứng tiêu cực. Còn nếu anh bảo nó làm vợ anh, nó sẽ nhỏ nhẹ nghe lời, tình nguyện làm đủ trò vì anh. Anh có muốn cả đời này nó thuộc về anh, không có cách chi phản bội lại không? Tuy gã nấu rượu làm ăn rất giỏi giang, nhưng đêm nay vì nhiều nguyên do chồng chéo, đầu óc lão đã sớm mủ mị. Nay nghe tôi giới thiệu như vậy, bèn không nhìn được hỏi. Có thật là có cách đó không? Vốn lão đã sớm tự ti về ngoại hình, thế mạnh của lão là tiền lại không có mấy tác dụng với vương phi làng cung nữ, nên ở gần Gersha, lão ta thành người yếu thế lúc nào không hay. Biết rõ suy nghĩ này, tôi gật đầu chắc nịch, nghiêm trang đáp. Đối xử với người đẹp, quan trọng nhất là phải hiểu được người đẹp. Thực ra không hề khó, nhất là đối với gái làng. Quan trọng ấy là phải làm đúng cách. Nói cho anh hay nhá, cứ mỗi khi muốn gả một đứa đi, làng lại phải tốn nhiều công sức huấn luyện lại đấy. Bằng không á, chim đã sổ lồng rồi, còn khuya mới mò trở về. Thú thật là tôi đang nói mà bản thân chưa biết nên chém gió về chủ đề gì. Lúc đó tình hình khá rối rắm, đành câu giờ bằng cách nắm lấy tay Gesa nói. Trước tiên xin được làm rõ với anh, Gesa làng cung nữ là vô giá. Còn cóc kẻ lật đầu lia lịa. Vô giá, vô giá. Con bé này nếu đem ra so sánh đổi, chắc so được với rộng ngàn đất rộng ngàn mẫu. Người ta nói tấc đất tấc vàng cũng không bằng được miếng thịt gian thơm phương phức này. Lão này vốn là dân trồng trang trại, nên nói chuyện đều đem tất đem vàng ra ví von, khiến tôi và Gesa cảm thấy thật khôi hài. Tuy vậy tôi vẫn nghiêm trang nói. Anh à, còn một lý già làng lừa anh đấy. Tôi vừa nói dứt lời thì bên ngoài nghe tiếng la hét ỏm tỏi, cùng lúc điện thoại trong túi quần đổ chuông dồn dập. Còn cóc ghẻ kinh sợ trợn mắt nhìn tôi. Mẹ kiếp, bọn mày giở trò gì phải không? Dám chơi tao? Tôi hả quyết tâm nói. Bà Lý thuê sát thủ tới giết anh đấy. Bây giờ tắc kẻ bông sẽ cứu anh, sau này nhớ lấy mà báo thù bà ta. Dứt lời liền chụp lấy cái bình gốm cạnh bàn phang luôn vào đầu lão. Ai ngờ đầu tình huống không giống như tưởng tượng. Tôi phán trúng thì có trúng thật, nhưng lão đưa tay gạt được một phần lực, chỉ bị choáng váng. Lão bước lùi lại mấy bước gầm lên: "Tụi bay đâu? Cứu tao, cứu!" Cú đập thứ hai trúng ngay sau ót, lão giật lên một cái lảo đảo. Thì ra Geisha ở sau bí mật đập vào lão một cái. Con bé này trông thế mà nhanh nhẹn quá trời. Tôi liền nhanh như chớp phóng tới, phi cho lão một đạp văng vào góc giường, nằm thẳng cẳng. Bây giờ số mạng lão do trời định. Nhìn máu me bê bết thế kia, chẳng biết có sống được hay không. Xong việc, tôi nhanh chóng dùng chiếc áo măng tô đang mặc trên người khoác lên mình bánh đậu ngọt. Lúc ban nãy áo nó bị người ta xé mất một mảnh, trông chẳng ra làm sao. Trời lại lạnh thế này, tôi tuyệt đối không thể để em chịu khổ. Áo ấm đã mặc vào, hai anh em bấy giờ mới nhất loạt chạy ra phòng khách kêu lớn: "Ai vậy? Ai tới ngoài đó đấy? Bánh đậu ngọt đang ở đây." Bên ngoài nhà lớn lao sao tiếng người, tiếng la hét chửi rủa. Tôi nghe rõ ràng nhất tiếng chửi của lão già mặt lưỡi cày dành cho đám người mới xông vào trang trại. Giọng lão vừa to lại vừa tục tĩu. Tôi không muốn để Geisha nghe thêm mấy từ này, bèn bịt tai nó nói: "Em đừng nghe làm gì, để lát nữa anh qua vả toét miệng nó ra." Con bé này giống hệt má nuôi ở chỗ không thích nghe những thứ thô tục. Khi nhỏ tôi đi học cũng quậy phá, học được mấy từ ngữ bậy bạ liền cho rằng như thế là hay. Đến khi đi chợ, cùng má nuôi nghe người ta cãi nhau bằng ngôn ngữ chợ búa, má nuôi thì vô cùng chán ghét, đôi chân mày nhăn tít lại. Thế cảnh đó tôi bỏ luôn chửi thề. Đêm nay biểu hiện của bánh đậu ngọt giống hệt như má nuôi lúc đó, đột nhiên khiến tôi xúc động. Cơn uất đức vốn đã ngủ say được dịp thức dậy, nhưng tôi chưa kịp đập vào mặt lão say kia thì đã có người khác ra tay. Chỉ nghe lão rú lên: "Mẹ mày, quân khốn nạn, bọn chó cắn trộm, tao chém chết mẹ mày đấy." Bên kia cũng có người gầm lên lớn tiếng. Anh em tôi vừa nghe xong đã nhận ra ngay là gã đồ tể. Gã đồ tể chuyên nghề mổ lợn, mổ trâu, mổ bò, kể cả mổ người cũng đã thừng thử qua rồi. Gã thuộc dạng thước vóc như Từ Hải, hung hãn như Trương Phi, đụng việc là chém là giết, không để ý đến chuyện khác. Đặc biệt gã ghét nhất ai cả đời không làm hề được. Năm đó gã ghét tôi: "Tụi mày đâu? Đem khẩu hoa cải của tao ra, giết chết bố chúng nó cho tao, xông vào nhà tao, tao bắn cho tét con đi mẹ chúng mày." Lại là mấy câu chửi thề thật chói tai. Hình như hai bên đang đánh nhau to. Tôi nghe loáng thoáng biết được tình hình do quân ta giả vờ lấy cớ xông vào đòi nợ, sau đó dẫn dụ cho bọn người nhà này tự vệ, rồi cũng cớ đó đánh thẳng tay luôn. Tiếng la hét chỉ bới òm tỏi vang lên chát chúa. Tiếng bàn ghế đồ dùng trong nhà bị đập vỡ vang lên đến tai tôi, tạo thành một tràng âm thanh hỗn loạn. Tôi biết đã có mấy người chạy vào tới trong nhà rồi, bèn la lên: "Bánh đậu ngọt ở đây, con bé ở đây!" Một người lạ mặt chạy vào, nhìn thấy anh em tôi bèn la lên: "Tìm ra rồi, kêu mấy thằng nước qua đây." Nói rồi chạy tới túm tay Geisha: "Ê, có thật là bánh đậu ngọt hay không?" Tôi xô hắn ta ra nói: "Đây là em gái tôi, là cô của cậu, không được bất kính." Ai ngờ hắn quật luôn vào mặt tôi một phát chửi: "Đến lượt mày nói hả? Chú Mạnh chưa đập chết mày là may đấy." Đầu óc tôi quay quay cuồng cuồng, nghe thấy mấy tiếng em gái hét lên: "Anh cả!" Ồ, đây là lần duy nhất nó mở miệng trong ngày. Tôi chống tay tựa vào tường đứng vững, mắt bên trái mờ đi, miệng la: "Mày dẫn tao đi gặp chú Mạnh, tao có chuyện cần thưa." Bỗng nghe mấy tiếng chửi bới tục tằn, chỉ cần nghe cũng biết là gã mặt lưỡi cày khốn nạn rồi. Gã này hình như là tên say nhất trong đám ban nãy, chính lão đòi lột trường Geisha đây mà. "Bọn chó má, tao biết ngay cái loại làng chúng mày chơi bẩn, muốn ra khỏi nhà này phải bước qua xác tao." Tiếng nổ đanh đúa vang lên, thằng nhóc vừa đánh tôi bị trúng đạn hoa cải rú lên khủng khiếp. Tuy nhiên nó cũng đã kịp lượng cây hàng sắt bén về phía địch thủ. Tôi kéo em gái trốn vào một góc khuất để tránh đạn lạc. Bên ngoài cửa có thêm nhiều người chạy vào, hình như ở cả phe ta lẫn phe địch. "Còn mẹ bọn mày, đứa nào lên trước tao bắn vỡ sọ." Lão già cầm súng lại tiếp tục bắn thêm một phát. Lần này lão bắn không chuẩn lắm, thế nên lập tức thất thủ, rồi bị một gã cầm dựa phát rượt chém búa lu xua. Đang căng thẳng quan sát tình hình chuẩn bị trốn, bỗng dừng bên vai tôi bị ai túm lấy đau điếng. Rồi tiếp theo có tiếng bánh đậu ngọt thốt lên kinh hãi. Thì ra là thằng thanh niên bị trúng đạn vừa nãy túm lấy vai tôi. Nó toan đấm vào mặt tôi thì bị tôi giằng tay ra, gạt chân té. Thình lình nghe một tiếng la khủng khiếp bao trùm cả căn nhà lớn. Anh em tôi giật mình quay đầu lại, tức thì chứng kiến một màn vô cùng man dợ. Thằng cha mặt lưỡi cày tay cầm súng, vừa bị dựa phát rạch một đường ngang bụng. Cái dựa này sắc bén vô cùng, nếu móc vào bụng ai thì chắc chắn sổ ruột ra ngoài. Máu từ trong ổ bụng phun ra đỏ lom. Lão kề vẫn gào la luôn miệng. Tôi không muốn em gái chứng kiến cái cảnh ghê rợn như vậy, vậy nên mau chóng đưa tay bịt mắt nó. Bỗng thấy ghe sang nhoẻn miệng cười, rồi nhăn mặt lại làm bộ ngây thơ lãng mạn. Trái tim tôi đập thình thịch, cảm thấy hơi kỳ lạ, bèn nghiêng đầu nhìn kỹ. Trong bóng đêm lờ mờ thấy ghe xa rõ ràng đang mỉm cười, nụ cười tươi thắm làm say đắm lòng người. Vì nghe tiếng cười bị móc ruột la hét gào khóc mà con bé cười ra chiều thích thú thì như là hơi máu lạnh. Nhưng tôi không có cơ hội đánh giá nhiều, lúc này là cơ hội tốt để đưa em gái đi ngay. Liền kéo theo ghe xa chạy như bay ra ngoài cửa chính. Hy vọng của tôi lúc này là gặp được đám con cháu của ông Công. Chỉ có bọn họ mới còn một chút tình người với tôi. Bên ngoài căn nhà càng lúc càng thấy nhiều gương mặt lạ liên tiếp xuất hiện. Bắt đầu có vài vết máu và tiếng người bị thương kêu khóc òm tỏi. Nghe loáng thoáng giọng gã đồ tể la: "Mẹ bọn mày chưa trả tiền cho ông à? Trả hết, tao búa chết mẹ." Tôi và Gersa chạy băng qua đám người đông đúc, chạy đến cổng trang trại thì bị chặn lại. Dĩ nhiên bọn họ nhận ra chúng tôi, bèn thi nhau gọi to: "Tìm được người rồi, tìm được người rồi. Chú Mảnh giúp tôi, thu được tiền nợ rồi." Tiếp sau đó có 4-5 bóng người to khỏe đến gần hộ tống tôi và Bánh Đậu ra khỏi cổng an toàn. Bọn này có người kêu Bánh Đậu bằng cô, có đứa lại kêu bằng bà nhỏ. Tiếng kêu ầm ĩ nhất trong thời khiến con bé dần dần đỏ mặt, rõ ràng đang rất hoảng loạn và bối rối. "Cô có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Đừng sợ, tụi cháu đến cứu cô mà. Đứa nào đánh bà? Có đứa nào làm gì bà không? Cháu đầm chết nó." Tôi ôm cứng lấy em, vòng tay đỡ lấy eo lưng nó, biết rằng như vậy sẽ khiến con bé an tâm hơn. Trên thế gian này Bánh Đầu Ngọt chỉ tin tưởng mình anh cả mà thôi. Đột nhiên có người xô vai tôi thô bạo: "Ê thằng này, chú Mảnh đã dặn là mày không được đến gần cô tao. Ăn nói cho đàng hoàng, cậu nhỏ tuổi hơn tôi đó nhá." "À vâng, thì ông anh, ông anh cảm phiền bỏ cái tay ra, nếu không á em chặt tay anh đấy." Nó lại còn đưa má tấu lên trước mặt tôi dọa dẫm. Đúng là người này không coi tôi ra gì, kể cả bọn thanh niên mới lớn cũng xem thường tôi. Bỗng lúc đó nghe thấy giọng gã đồ tể hoang hoang: "Em gái nhỏ đây rồi." "Tìm được em rồi. Anh Mạnh đây, còn nhớ anh không?" Đi cùng với gã đồ tể là vài người đàn ông to lớn khác. Ai nấy mặt mày đăm đăm, vừa trông đã thấy ớn lạnh. Tuy nhiên khi nhìn thấy Bánh Đậu, tất cả đều hiện lên nét mừng trên gương mặt. Vài người trong số họ bị thương khá nặng, cá biệt 2-3 người còn ngất lịm đi, máu đổ lênh láng. Phải có người khác dìu mới được. Cũng may khu trang trại xa xôi vô cùng, đêm tối chẳng có ma nào qua đây. Nếu không động tĩnh lớn như vậy, e là công an đã tìm tới tận nơi. Tuy vậy vẫn nên rút khỏi đây mau, vì biết đâu trong nhà đã có người gọi điện trình báo. Gã đồ tể tiến tới gần, thẳng tay tách anh em tôi ra. Gã cúi thấp xuống trước mặt Bánh Đậu Ngọt xúc động nói: "Gặp em anh mừng lắm. Anh ăn nói được với bà cô rồi." "Mẹ kiếp, em yên tâm, anh sẽ trả thù cho bà cô." "À, nghe nói em không nói nhiều đúng không?" "Không sao, từ từ rồi sẽ quen. Anh là Mạnh đấy mà, hồi nhỏ em hay chạy qua nhà anh ấy, nhớ không?" Bánh Đậu Ngọt không đáp lại một tiếng nào, chỉ gật gật đầu, tiếp đó chỉ tay về phía tôi, ra dấu muốn đi cùng với tôi. Gã đồ tể liền lạnh nhạt vạt vắt đi: "Không được đâu, cái thằng này tốt đẹp gì, nó chỉ toàn đem tới rắc rối thôi. Em biết không, nó là đệ tử Ly Phong Lưu đấy. Nếu ông Công không bảo nó vệ nó thì anh đập chết mẹ nó rồi." Ánh mắt em gái tôi tức thì đỏ lựng lên. Con bé vừa nghe thấy từ đập chết liền sợ hãi nói: "Đừng, đừng, đừng có đánh anh cả." Gã đồ tể gật đầu đáp: "Biết rồi, anh không đánh nữa đâu. Nhưng mà phải đem hai đứa về đấy, để ông bà ra ở nhà xử." Gã dứt lời liền có người nói: "Anh Mạnh, lên xe chạy mau rồi nói chuyện tiếp." Thế là đám người lục tục chạy nhau lên xe ra về. Tôi bị sắp đặt ngồi xe sau của Bánh Đậu. đến khi lên đường vẫn còn nghe văng vẳng tiếng súng nổ. Chắc người trong trang trại bắn trả thù, còn phe ta bọc hậu rút lui. Không ngờ đám người nhà má nuôi ghê gớm như vậy. Quả nhiên là gia tộc có thế lực bậc nhất. Ngày hôm nay là một ngày khó quên trong cuộc đời Tắc Kè Bông tôi. Đây là bữa tối đẫm máu và cũng là đánh dấu quãng thời gian tự do của bánh đậu ngọt. Tuy vậy tôi cũng không chắc chữ tự do dùng nó chính xác hay chưa. Chỉ e ra khỏi cái lồng này lại vào một cái chuồng khác. Đoàn xe chúng tôi chạy mải miết trong đêm, mắt tôi dán chằm chằm vào kính trước theo dõi chiếc xe chở bánh đậu. Điều này chắc chắn rằng em gái luôn trong tầm mắt. Nếu có kẻ muốn đưa nó đi, vậy phải bước qua xác tôi trước. Xe đi qua địa phận các xã trong huyện, qua từng khúc cua, từng cung đường vắng vẻ eo hẹp. Một đường thẳng tiến tới nơi nào đó tôi cũng không rõ lắm, hình như là đến địa phận giáp danh giữa hai huyện. Xe tôi bỗng dưng rẽ vào lề dừng lại. Đây là một thị trấn nhỏ, có ánh đèn đường mờ ảo. Trên phố lác đác bóng người, ngoài đường gió thổi xào xạc. Tôi đang ngắm cảnh phố điều hưu thì có người vừa đẩy vừa kéo tôi ra ngoài. Một gã chỉ mặt tôi nạt: "Từ nay mày tự lo liệu đi nghe chưa. Cô của tụi tao nuôi được, không phiền đến người ngoài như mày." "Ê khoan đã, mấy người dám nuốt lời à? Tôi muốn gặp chú Mạnh, tôi sẽ thưa với ông công." Tiếp sau đó vùng bụng bị thụi một đấm không tưởng. "Cút đi, trở về Sài Gòn mà bám váy cà ve. Đòi đây bám váy cô tao á. Nhà tao giữ chữ tín sẽ nhận hết trách nhiệm nhiệm vụ này. Mày cứ lo chuyện của mày đi." Chiếc xe 16 chỗ lại tiếp tục phóng như bay trên đường lớn, để lại Tắc Kè Bông tôi đờ đẫn nơi vệ đường. Buổi khuya trời xe sương xuống, gió lùa tới từng cơn ớn lạnh. Vậy mà bọn nó cũng không thèm để lại cái áo khoác ngoài. Khốn nạn quá, cũng may gần đây có nhà nghỉ. Tôi mò mẫm tìm đường đến nơi thuê một phòng nghỉ tạm. Điện thoại không thể liên lạc với gã đồ tể được, bèn chuyển sang gọi điện trông công. Bây giờ đã khuya lắm rồi, nhưng tôi cũng đành làm phiền ông ấy thôi. Chuông đổ hồi lâu, lần này lại là một cậu thanh niên hôm nọ nghe máy, hình như tên Phi. Tôi kể rõ sự tình với Phi, thằng nhóc nói: "Sáng sớm ông dậy em sẽ báo chồng hay tin. Anh cứ yên trí nghỉ ngơi lại đây đi, dù sao cũng an toàn rồi. Em nghe người lớn nói kỳ này sẽ đưa cô về hỏi han. Nếu quả thực Ly Phong Lưu hại bà cả, các chú các bác sẽ tìm cách trả thù hắn. Còn làng công nữ của mụ Lý đó nữa, chắc chắn các ông ấy không bỏ qua đâu. Tôi nghe thằng này gọi thẳng thừng mụ Lý là Lý Mama, là người trong nhà. Quan hệ của bọn họ trong mấy năm nay càng thêm hận thù rồi. Như vậy sắp tới sẽ là thời kỳ hoan lạc của miền Bắc, với ít nhất 3 phe phái lớn tranh nhau. Tôi cũng chả muốn ngã theo bên nào, chỉ muốn bình yên đưa bánh đậu ngọt ra khỏi miền đất tanh máu này. Có lẽ sau đó anh em tôi sẽ về quê, quê của tôi." Ngắt điện thoại, tôi ngả lên giường cố gắng làm một giấc để bù vào cái sức lực ngày hôm nay. Ngủ được hơn 2 tiếng đồng hồ, tức là khi trời còn chưa sáng thì có tiếng điện thoại réo dồn dập. Là Nước Mắm Nhĩ gọi. "Như vậy quân của làng cung nữ đã kéo tới tận đây rồi. Tôi biết phải giải thích về việc này thế nào đây." Nghĩ qua nghĩ lại, nghỉ dông nghỉ dài, chi bằng cứ nói bằng sự thật luôn cho xong. Đằng nào tôi cũng cùng đường rồi, hơn nữa Nước Mắm Nhĩ là người có thể tin tưởng được. Ước chừng 30 phút sau thì có tiếng xe con ra vào nhà nghỉ. Tôi bước xuống sảnh lễ tân, thấy phía dưới nhung nhúc người đang đứng. Đứng đầu là dáng người đẫy đà của Nước Mắm Nhĩ trong bộ áo măng tô to bự. Gã mặt bánh bèo nhìn thấy tôi không hề đeo theo nụ cười như thường lệ, mà thay vào đó là gương mặt hết sức phiền muộn. Gã không bắt tay chào hỏi mà chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Qua bên kia nói chuyện." Chúng tôi đứng trao đổi cách đám người làng cung nữ một khoảng cách nhất định, đảm bảo không có chuyện tai vách mạch rừng. Nước Mắm Nhĩ nghiến răng lườm tôi sắc lẹm: "Vụ lùm xùm này là kế hoạch của mấy người phải không? Cớ sao bây giờ còn đứng đây? Bị lật thuyền rồi chứ gì?" Tôi cảm thấy có một phần trách nhiệm, bèn gật đầu. Gã hỏi tôi: "Bây giờ chuyện này phải giải quyết thế nào?" Tôi đáp: "Thì cứ báo rằng đã có đám khác lên cứu người rồi. Chỉ tại bà Lý phao tin ra ngoài Vương Phi làng cung nữ ở trang trại nên bị người lạ cướp đi mất. Chuyện giả thành thật, tại bà ta cả thôi." Nước Mắm Nhĩ bực mình nói: "Bà chủ bị điên chắc. Ai chẳng biết tin tức đó chỉ là cái cớ. Trên đời này có người rảnh rang đi săn ghê xa về làm chi? Về có ngon thì bắt hoa hậu luôn đi." Gã lại hỏi tôi: "Con bé đó hiện đang ở đâu?" "Tôi cũng không biết." Ôi trời, Tắc Kè ơi là Tắc Kè, mắm đã giúp Tắc Kè bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này thật sự là trách nhiệm lớn quá, mắm sợ gánh vác không nổi đâu. Tôi biết là lúc này là lúc cần phải củng cố tinh thần cho gã quản gia, cũng nên tự hy sinh bản thân để cứu lấy nước mắm nhỉ. Bèn vỗ vai gã an ủi. Mắm không làm gì nên tội sao phải sợ, cứ về nói với mụ Lý là Tắc Kè làm phản rồi, thông đồng với bên gã nấu rượu đánh đuổi người của làng, cứ đẩy tội cho Tắc Kè phản bội làng chạy sang làm cho trên làng Sơn là xong. Nước mắm nhĩ không cho là hay, bèn lắc đầu quầy quậy. Như thế coi sao được, Tắc Kè còn đường nào mà sống. Tôi toàn nói mấy câu nữa thì đột nhiên phát hiện ở phía bên ngoài trong đám lính lác có mấy gã bị thương không nhẹ. Mắm này, mọi người đã lên trên trang trại rồi hả? Dĩ nhiên, vốn tính trước là lên tới cổng rồi mới bị phát điện thoại cho Tắc Kè. Ai ngờ tới nơi thấy trong ngoài sáng trưng, vừa vào hỏi mấy câu thì bị bọn nó vác đá, vác súng ra tố quá trời quá đất. Ôi trời, đây là lỗi tại tôi rồi, cũng may không có ai thiệt mạng. Thế mắm có cướp được người không? Hai con vợ bé gì đó à? Còn giữ được cái mạng là may, bên mình cũng chơi lại tụi nó một trận chứ bộ. Có điều tụi nó hung hãn dữ lắm, đành chạy thôi. Tôi chặt lưới. Bàn tối mới bị tập kích một trận tay tua, dĩ nhiên vẫn còn nóng máu rồi. Không khéo bọn này đang bàn tính tìm thuê mấy toán giang hồ nữa đi để rửa nhục thì lớn chuyện đấy. Sau cùng nước mắm nhí thở dài nói với tôi. Thôi thì mọi chuyện đã thế này, đành chịu. Tắc Kè có tính toán chắc cũng biết lựa sức mà cáng đáng. Chỉ hy vọng tìm được con bé rồi thì chạy mau. Bây giờ ba phe miền Bắc đều lùng Tắc Kè đấy. Còn nữa, nếu phe của bà cô chị Lý Mama lên tiếng về vụ này thì Lý Mama sẽ đoán được quan hệ của Tắc Kè và Geisha thôi. Chắc bây giờ gái hư hay tin cũng đang tìm đường tẩu thoát. Nếu Tắc Kè dính líu thì người đảm bảo cho Tắc Kè là gái hư chết chắc. Tôi nghe xong mấy lời này, tâm trạng dầu dĩ là gật đầu. Nước mắm nhĩ hỏi. Bên kia có nói gì về vụ này không? Bọn họ đi lâu chưa? Đi được mấy tiếng rồi. Bọn họ nói sẽ nhận hết trách nhiệm, còn riêng ông công chắc lựa chọn im lặng. Gã bánh bèo đưa tay vào đầu óc một chặp cắt lên. Thôi thì bây giờ mắm sẽ kêu tụi đàn em trở về, nói rằng tới nơi thì bên đó lật lọng đánh bên mình. Rừng nào cọp nấy, vụ này đành phải bỏ thôi. Từ nay không cứu được Geisha nữa, còn riêng Tắc Kè nó phản bội rồi. Gã nghĩ vẩn vơ rồi nói tiếp. Tạm thời cứ báo lại như vậy, đành chịu bị bà chủ đai nghiến vài ngày thôi. Chỉ sợ bà ta nghe được tin tức gì của bên phe phái má nuôi mấy người thì lớn chuyện. Đến lúc đó chuyện gì kéo tới không ai gánh được đâu nhá. Người tính không bằng trời tính mà. Tôi gật đầu. Đành phải vậy chứ biết làm sao. Mọi chuyện bây giờ không còn được như tính toán nữa. Kể từ giây phút tôi bị đám người tống cổ ra xe, xem như trong lòng tôi vừa đánh mất một nửa phần đời còn lại. Cái cảm giác bao nhiêu năm trời ôm mối chân tình nhưng cuối cùng vẫn không một ai chịu thừa nhận. Cảm giác đó cũng giống như khi bạn phải một mình chống lại cả thế giới. Tôi buồn, tôi lan man, nhìn sang phía mắm nhĩ. Vô tình hai bóng người cao cao đứng cạnh nhau lại có chung một nỗi niềm. Bóng đêm tĩnh lặng phủ xuống gian phòng nhỏ nơi chúng tôi đang đứng. Có hai kẻ đồng minh giờ đây không còn chung một chiến tuyến. Giống như những gì tôi đang nghĩ, giống như một câu mà gã bên cạnh tôi từng nói. Chỉ nghe một gia đình tái hợp thì một gia đình khác gian truân. Lúc này dường như trong tâm gã quản gia đã có linh tính về quãng thời gian sóng gió phía trước. Tuy nhiên gã không nói ra mà chỉ lặng lẽ chôn sâu thật sâu. Một lúc lâu sau, khi tôi và gã quản gia đang bàn tính kế hoạch ứng phó, thình lình bên ngoài nhà nghỉ có tiếng pô xe nổ đanh giòn. Tiếp theo là tiếng ai đó đập cửa ầm ầm. Ông Khanh, ông Khanh ơi, mở cửa hỏi cái này. Sao hôm nay tự dưng đóng cửa vậy? Đám người làng cung nữ im lặng như tờ, ai nấy nhìn nhau nghi hoặc. Nước mắm nhĩ ra hiệu cho tiếp tân của nhà nghỉ ra xem xét. Ông ta đứng cửa cuốn nói vọng ra. Hôm nay nghỉ, có chuyện gì không? Người bên ngoài nói. Hỏi đường thôi chứ không có chuyện gì hết. Muốn hỏi đường đi đâu? Lúc 10 giờ nhà nghỉ đóng cửa chưa? Có thấy mấy chiếc xe con nối nhau chạy như ăn cướp qua đây không? Biển số Bắc Giang. Tiếp tân la. Không thấy, ai mà để ý đâu, vớ vẩn. Người bên ngoài lại hỏi. Vậy nãy giờ có mấy chiếc ô tô đập cửa hỏi phòng không? Tiếp Tân nhìn chúng tôi e dè, đoạn trả lời: Làm gì có, ai mà rảnh rỗi quá vậy? Người ta đóng cửa rồi còn kêu réo cái gì? Gã bên ngoài tức mình chửi thêm mấy câu rồi leo lên xe máy để chạy thẳng. Tiếp theo đó, nghe nhiều tiếng bô xe khác. Tôi chắc rằng đám người trên trang trại đang cho người lùng bằng được bọn nước mắm nhĩ đây mà. Bởi vì người nhà má nuôi tấn công bất ngờ quá, họ chưa kịp trở tay, nên bọn này không kịp truy cứu. Bây giờ đám làng công nữ lên suýt chút nữa đánh đủ. Nước mắm nhĩ yên lặng nghe ngóng tình hình. Khi nghe tiếng bô xe xa dần, gã suy nghĩ một chạp rồi thốt lên: Không biết má nuôi Tắc Kè là người thế nào, nhưng bọn con cháu bên đó thì tùy tiện quá, không coi ra gì. Bà mẹ nó chứ, chỉ đại bọn nó mà bây giờ đứt gánh hết. Từ nay chọn bạn mà chơi, cái thứ khốn nạn đó thì tránh xa ra. Chẳng bù cho làng công nữ, ai nấy đều... Thôi mắm đừng có nói nữa, tôi sinh ra là con của má nuôi, sau này thế nào cũng về phe bà ấy thôi. Mụ Lý hại má nuôi tôi chỉ cần biết như thế, chuyện khác không quan tâm. Mà mụ Lý cũng có tốt đẹp chó gì với tôi, sắp tới còn một cái họa ám sát Ly Phong Lưu, không biết phải làm thế nào đây này. Nghe hết lời tôi nói, nước mắm nhĩ là ầm lên: Hả? Đến chuyện đó mấy người cũng biết rồi à? Làm sao biết được vụ hạ độc hay vậy? Nhắc tới vụ này lại thêm một ẩn số không ai muốn nhắc tới. Thành thực mà nói, tôi không nghĩ kế hoạch hạ độc Ly Phong Lưu sẽ thành công. Nhưng mà ai biết trước được, dù kết quả có như thế nào, tôi vẫn phải tìm cho bằng được em gái rồi đưa nó đến nơi an toàn. Tôi sẽ hoàn thành từng bước một kế hoạch bảo vệ người thân của mình. Còn những việc phạt vãnh khác xem như trông vào số mạng. Số mạng là một thứ gì đó hết sức diệu kỳ. Con người ta có quyền tin hoặc không tin, nhưng sự hiện diện của nó là điều không thể chối bỏ. Tôi nhớ, sau khi phe cánh nước mắm nhĩ nghe ngóng tình hình xong, bọn họ quyết định ở lại nhà nghỉ chờ tới sáng. Lúc rạng sáng cũng là lúc tôi nhận được cuộc điện thoại lạ. Cuộc điện thoại này của một người nhà ông Công, nói rằng bọn họ sẽ đưa tôi đi gặp bánh đậu ngọt vì có tình huống bất ngờ phát sinh. Hỏi tôi đang ở đâu sẽ tới đón ngay. Tôi chần chờ một chặp xác định tình hình, cảm thấy chỉ có thể liều mạng thôi. Bèn chờ cho đám người nước mắm nhĩ vào phòng tôi rồi rút êm xuống dưới nhà. Trời vừa hửng sáng, có chiếc xe bốn chỗ phủ đầy bụi tấp vào trước cổng nhà nghỉ. Tôi do dự một chặp, sau cùng cũng leo lên xe. Người trên xe nói: Xin lỗi anh nhé, tại vì đám người nhà anh Mạnh nôn nóng chuyện cứu cô nhỏ quá cho nên cư xử chưa đúng mực. Bây giờ tụi em sẽ đưa anh đi gặp cô nhỏ và mấy chú bấy bác. Tôi không bình luận gì thêm, chỉ gật đầu, chạy nhanh nhanh lên. Chiếc xe phóng như bay trên đường, để lại đằng sau từng vệt bụi đất. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 16 của bộ truyện Bản chất của Đí phần 2, tác giả Hai Mặt, qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để nghe được những tập cuối cùng của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những audio kể chuyện lần sau.